này thật là hắn nghĩ không ra tại sao. Chẳng những như thế, ngay cả Dương Hân vậy. Xem ra Nhiếp Ly ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt ngoài, còn có một ít mặt khác chú ý đáng giá gì đó. Hồi tưởng thời gian gần đây Nhất Quang Huy Chi Thành phát sinh đủ chuyện, Hồ Diên Hùng liền có chút minh bạch. Trách không được nữ nhi vẻ lạnh Diệp Hàn. Ngược lại đối Nhiếp Ly một mực bám sát. Xem ra khuê nữ Hồ Diên ra không nhìn nhầm người. Thẩm Hồng ngậm miệng không nói, bộ mặt bình tĩnh. Trong đại sảnh hầu hết những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được kết quả sẽ lại là như vậy. Tại yến hội phủ thành chủ hung hăng gây chuyện như vây. Diệp Tông không những không trừng phạt. Lại còn binh vực bảo vệ Nhiếp Ly. Ý thế này là như nào? Nhiếp Ly vừa rồi còn lớn giọng tuyên cáo. Nhiếp Ly không muốn làm thành chủ. Chức vị thành chủ mới có thể thả xuống đầu Diệp Hàn. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân đã âm thầm bày mưu đặt kế. Đem chức vị thành chủ vị truyền cho Nhiếp Ly. Đây chính là một tin tức động trời. Chúng đệ tử thế gia nhìn nhìn Diệp Hàn. Lại nhìn nhìn Nhiếp Ly. Như từ hai người này đoán ra ít vấn đề. Thực ra lúc này Diệp Tông cũng thoáng có chút buồn bực. Hắn với hành động chính mình đã rõ ràng. Quan hệ giữa hắn cùng Diệp Hàn đã giảm xuống một bậc. Hành động vừa rồi, ngoại trừ nhằm vào thần thánh thế gia, Nhiếp Ly cũng đồng thời uy hiếp Diệp Hàn. Diệp Hàn tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại là vùng tối tăm giấu kín. Từ khi tiến vào thành chủ phủ, bắt đầu trở thành nghĩa tử Diệp Tông, Diệp Hàn liền minh bạch. Hắn chỉ có một con đường. Đó chính là càng không ngừng tu luyện. Tu luyện đến mức tận cùng. Trở thành người gây nhiệm chức vị thành chủ. Nếu hắn thất bại, Diệp Tử Vân hoặc là người khác tiếp nhận chức vụ thành chủ vị. Địa vị hắn tại Phong Tuyết thế gia liền rớt giá thê thảm. Hơn nữa hắn có thể cảm giác ra, trừ sư phụ hắn bên ngoài, vài các trưởng lão Phong Tuyết thế gia khác đối với hắn thâm thâm đề phòng. Nhưng mà vừa rồi, Nhiếp Ly tuyên cáo muốn tranh đoạt chức vị thành chủ. Diệp Tông chẳng những không có đem Nhiếp Ly giáo huấn một phen. Ngược lại ngăn cản Thẩm Hồng ra tay đối phó Nhiếp Ly. Này sau lưng ý tứ rất rõ ràng. Diệp Tông sẽ hậu thuẫn Nhiếp Ly. Chẳng lẽ Diệp Tông muốn đem chức vị thành chủ cho Nhiếp Ly kế nhiệm? Nhiếp Ly là một người khác họ, thậm chí còn không phải là đệ tử Phong Tuyết thế gia. Thế nhưng Diệp Hàn cũng hiểu được, Diệp Tông tính cách đại công vô tư. Nếu đối phương có đầy đủ năng lực có thể lãnh đạo Quang Huy Chi Thành, liền tính không phải người Phong Tuyết thế gia, Diệp Tông cũng sẽ đưa hắn thượng vị. Do vậy Diệp Tông đối với Diệp Hàn ưu ái. Diệp Hàn cảm nhận được trên người Nhiếp Ly thâm thâm uy hiếp hắn. Nhìn Nhiếp Ly bá đạo kiêu ngạo, tại các vị gia chủ ở giữa bộ dạng thấu hiểu, Hồ Diên Lan Nhược trong ánh mắt mọi người đều là chọc hỏa tinh mở ngoặt tròn chuyên gia chọc phá người khác. Nhiếp Ly đến tột cùng là làm như thế nào đến? Nàng đối Nhiếp Ly dứt khoát rất sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là chuyên gia phá phách khắp nơi. Nhưng là phá phách thế nào đều khó tránh khỏi gia trưởng bị giáo huấn. Nhưng là Nhiếp Ly này, liền tính chọc họa, cũng như vậy là lão đại bộ dáng đáng sợ như họ. Ai cũng không dám răn dạy Nhiếp Ly. Này chọc họa cảnh giới, so Hồ Diên Lan Nhược ước chừng cao hơn một tầng. Quả nhiên không hổ là nam nhân ta thích. Hồ Diên Lan Nhược kiêu ngạo mà nghĩ. Nhiếp Ly ánh mắt đảo qua vài thế gia đệ tử chung quanh kia. Đám người Thẩm Phi hoàn toàn không dám cùng Nhiếp Ly đối diện. Phân phân cúi đầu. Đụng tới Nhiếp Ly kiêu ngạo như vậy, bọn họ trên khí thế liền yếu hơn một đoạn. Người này dám ở yến hội thành chủ phủ như vậy kiêu ngạo trực tiếp xách gạch, bọn họ dám sao? Trừ Trần Lâm Kiếm, Diệp Hàn,